One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, thoát đi tư pháp đảo. 2. Dạng này à, bất quá ngươi biết không? Vong linh quân đoàn muốn tin tức, còn không người có thể giấu đi. Chấm ngoặc kép, lúc này, trước thông đạo phương truyền đến một trận cước bộ. Đó là sớm đuổi tới cảng khẩu Drake bọn người ở tại giết sạch thủ vệ phá hư tàu thuyền về sau. Cước bộ vội vàng từ bên kia chạy tới. Dò xét một phen trên trận tình thế. Uy hiếp băng sơn một câu. Drake đối Tony làm cái ánh mắt. Hai người yên lặng đi tới một bên. Vừa mới tiếp vào tin tức. Thế giới chính phủ phái ra một đội quân. Là hướng về phía chúng ta tới. Cái này bên trong rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Đại biểu số lượng địch nhân cùng thực lực. Bọn họ cũng không phải lawyer loại kia quái vật. Một người cũng là một đội quân. Người bình thường hỏa lực đồng dạng có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Cau mày, Tony nói. Về trước đi, ta nhớ được Carrera công ty ra hỏa cho chúng ta lưu một chiếc thuyền. Không được, tư pháp đảo chính nghĩa chi môn đã bị mở ra. Hải lưu hội đem chúng ta kéo vào lớn nước xoáy. Sắt thép đại quân vì tăng tốc tốc độ. Tư pháp đảo hậu phương chính nghĩa chi cửa bị mở ra. Hải lưu khuấy động. Để hải quân bản bộ phương hướng thuyền chỉ có thể dùng càng nhanh chóng hơn độ chạy tới. Đồng thời, tư pháp đảo bị mở ra chính nghĩa chi môn chỗ nước biển chảy ngược. Để tư pháp đảo chung quanh nước biển toàn bộ tràn vào chính nghĩa trong cánh cửa. Hình thành đảo ngược hải lưu. Đồng dạng tàu thuyền căn bản là không có cách rời đi. Antonio gia tộc đại quân trước thông qua hải quân bản bộ phương hướng chính nghĩa chi môn tiến vào. Lớn nước xoáy, sau đó mở ra tư pháp đảo chính nghĩa chi môn tăng tốc đi thuyền tốc độ. Có qua có lại, trực tiếp đem thời gian rút ngắn hơn phân nửa. Vậy làm sao bây giờ? Đoán chừng bên ngoài đồng dạng bị bố trí đại lượng quân đội. Chúng ta chẳng phải là bị vây ở cái này bên trong. Báo cáo đi, chờ lawyer đại nhân qua tới cứu viện. Greg cau mày, bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Việc quan hệ Minh Vương, bây giờ không phải là cân nhắc vinh dự hay không vấn đề. Thật muốn mất Minh Vương, này vấn đề mới đại phát. Nhưng là, ta không mang điện thoại trùng a. Tony giờ khóc giờ cười nói. Nửa đêm hôm qua thời gian, băng sơn bị CP không người bắt cóc tới đây. Bọn họ liền dựng lấy trên biển đoàn tàu. Cùng thảo mạo đoàn cùng một chỗ vô cùng lo lắng đuổi tới tư pháp đảo. Liền này chiếc Carrera tạo thuyền công ty lưu lại tiểu phàm thuyền. Vẫn là vốn là làm hàng hóa. Kéo ở trên biển liệt phía sau xe mang tới. Này cùng Simon liên lạc chuyên dụng điện thoại trùng. Cho tới bây giờ đều còn tại bọn họ ẩn thân địa để đó. Căn bản không mang ở trên người. Tư, đau răng. Không, lá gan cũng đau. Drake trong nháy mắt mộng bức. Chỉ Tony không biết nói cái gì cho phải. Trọng đại như vậy sự tình, người nhà thậm chí ngay cả điện thoại trùng đều không mang. Còn có hay không điểm chức nghiệp tố chất, lần này tốt, liền coi như bọn họ không biết xấu hổ muốn hướng lawyer cầu cứu đều không được. Trong lúc nhất thời, hai người cũng lăng tại nguyên chỗ. Bất quá, Tony chợt nhớ tới một đám người, do dự nói. Lời nói, lawyer đại nhân đã từng nói. Mũ rơm hải tặc đoàn cuối cùng sẽ biến nguy thành an đúng không? Mũ rơm hải tặc đoàn. Chấm ngoặc kép. Drake cẩn thận hồi tưởng một chút. Nhớ tới đối ứng nhân vật. Lawyer đại nhân là nói qua câu nói này. Nhưng, người giác đến bọn hắn lần này xin có biện pháp rời đi. Nói đùa cái gì? Liền đám kia tiểu gia hỏa. Ta một cái tay đều có thể chọn bọn họ một đám có được hay không? Người sau khi biến thân lại không dùng tay đánh nhau. Lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi. Đi ra trước xem một chút tình huống lại nói. Vạn nhất gặp quỷ đâu. Tony yên lặng đậu đen rau muống một câu. Vì chính mình tìm tới lý do. Đồng thời từ trong lòng bên trong xuất ra lawyer ban cho hắn một thanh cỡ nhỏ vong linh đại kiếm. Đây là hắn át chủ bài. Chỉ cần không bị đối phương bắt lấy hủy đi thi thể. Liền coi như bọn họ toàn quân bị diệt. hắn cũng có thể biến thành vong linh trở lại quy đảo phục mệnh. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta sẽ đem băng sơn chuyển hóa thành vong linh, từ đáy biển rời đi. Chỉ bất quá thanh kiếm này chỉ có thể chuyển hóa 3 người. Những người còn lại khả năng liền chấm ngoặc kép, nhớ về tìm chúng ta thi thể là được. Đừng để ý. Greg ngược lại là nhìn rất thoáng. Gật gật đầu đồng ý cái này hậu bị phương án. Không có buộc chặt. Một đám người đem băng sơn cùng Frankie vây vào giữa. Trở về mặt đất bên trên. Perona tự hồ có chuyện gì muốn báo cáo. Bất quá nàng do dự một chút. Không có mở miệng. Chỉ là để Adler giúp nàng mang theo một cái hộp nhỏ. Nàng hiện tại hồn thể vẫn là quá yếu một điểm. Tuy nhiên thời gian ngắn bên trong có thể dơ lên nặng 100 cân vật. Nhưng một lúc sau, lập mã liền héo, là một cái thật 3 giây nữ hán tử. Băng sơn thành thật thật đóng vai chính mình nhân vật. Không nói một lời, đi theo mọi người rời đi. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Nếu như thảo mạo đoàn thật có năng lực rời đi cái này bên trong. Khi tất yếu hắn nguyện ý lấy tự thân làm mồi nhử. Hấp dẫn địch nhân chú ý. Chỉ cần Frankie có thể sống là được. Tư pháp chi tháp đã sụp đổ. Khi bọn hắn tìm tới thảo mạo đoàn lúc. Nơi xa hải thiên đụng vào nhau vị trí. Đã có thể trông thấy từng chiếc thuyền sắt lớn cột buồm. Đây không phải là đồng dạng làm bằng gỗ tàu chiến. Mà chính là toàn thân từ thép sắt chế tạo. Dẫn trước cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật sắt thép tàu chiến. Tốc độ, hỏa lực. Nước ăn, đều là phổ thông tàu chiến cần ngưỡng vọng tồn tại. Liền xem như lawyer tay bên trong long thuyền hạm đội. Bài trừ tiểu hình long ngâm pháo loại này đại sát khí mang đến hỏa lực cường đại bên ngoài. Cũng không phải những này sắt thép tàu chiến đối thủ. Thảo mạo đoàn đồng dạng gấp mở đầu không biết làm sao. Luffy trọng thương hôn mê. Tuy nhiên đánh thắng Rob Lucci. Bọn họ không có cách nào rời đi. Hải lưu dị thường trước tiên liền bị Nami phát giác, liền xem như nàng bực này đỉnh phong Nami, cũng đối này cấp tốc bôn đằng đảo ngược hải lưu cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Đối với thuyền buồm đến nói, hải lưu cùng cuồng phong, chính là khống chế chúng nó duy nhất động lực. Huy thảo mạo đoàn ra hỏa, các ngươi xin thất thần làm gì? Chờ tử sao? Trước mắt một màn này vượt quá Tony đoán trước. Hắn không khỏi nộ hống lên tiếng. Đồng thời hắn cũng có chút hoài nghi. Lawyer đến cùng từ đâu tới lòng tin nói câu nói kia. Liền bọn này tân thủ hải tặc. Làm sao có thể có loại kia gặp giữ hóa lành bản sự. Không phải vậy còn có thể thế nào. Loại này hải lưu căn bản là không có cách ra biển. Nami gần như sụp đổ kêu lên. Nàng cũng không muốn ngồi không chờ chết à. Nhưng là nàng có thể có biện pháp nào? Ai? Tony biết rõ đây là sự thật. Trùng điệp thở dài. Tại thiên nhiên vĩ lực trước mặt. Nhân loại là nhỏ bé như vậy. Vẻn vẹn một cái đảo ngược hải lưu. Liền đoạn tuyệt bọn họ hết thảy sinh cơ. Bất quá. Đúng lúc này. Trên đầu đơn giản quấn lấy băng vải. Chỉ mở to một con mắt Zoro bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Ta có một cái biện pháp. Xác suất thành công không đủ 1%, nhưng xác thực có thể trông thấy một chút hy vọng. Zoro, đầu óc ngươi cũng không có bắp thịt cường tráng a. Usopp kêu khóc, Zoro nhất thời răng nanh nộ hống. Ngoặc kép, không đường thi đấu. Sau đó hắn đối Tony bọn người nói. Bởi vì mở ra chính nghĩa chi môn, địch người tài năng lấy tốc độ nhanh nhất từ hải quân bản bộ chạy tới. Nhưng tương tự bởi vì cái này nguyên nhân, không đem chính nghĩa chi môn quan bế, bọn họ cũng sẽ bị vây ở đảo ngược hải lưu bên trong. Nếu như chúng ta có thể tại bọn họ đóng cửa thời điểm nắm lấy cơ hội, từ bình ổn lại hải lưu bên trong lao ra qua, chấm ngoặc kép, không được Azoro, các loại chính nghĩa chi môn quan bế, bọn họ liền đã đến tư pháp đảo, nhìn cũng không nhìn Usopp liếc một chút. Zoro bình tĩnh nói, vấn đề nằm ở chỗ cái này, ta có thể cảm giác được, địch nhân mạnh phi thường, so với các ngươi còn mạnh hơn, chúng ta Nami có nắm chắc từ tuyền qua bên trong lao ra qua, nhưng là chúng ta đối phó không kẻ địch công kích, chấm ngoặc kép, thì ra là thế, chỉ có hợp tác mới có thể còn sống sao? Tony bọn người suy tư một lát. Cái này thật là một biện pháp cuối cùng. Lúc này gật gật đầu. Đối Nami cười nói. Vậy liền nhờ ngươi. Nami tiểu thư. Loại thời điểm này liền đừng đối ta có lớn như vậy lòng tin a. Nami khóc không ra nước mắt. Gào thét không thôi. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.